Chương 391, thụ người lấy ngư, 20 tháng 2. Đối với lúc này huyện thử có thể chung, Lý Mãn Độn kỳ thật tại trận thứ tư yết bảng khi liền tâm có dự cảm, nhưng đãi thật nhìn đến bảng danh sách trung hạ vị trí tên của bản thân thì Lý Mãn Độn vẫn là mừng đến không khép miệng. Một năm sau hắn liền có thể đi phủ thành tham gia viện thử, nghĩ đến một năm sau, Lý Mãn Độn nắm chặt quyền đầu, sau này một năm hắn cái gì đều không làm, liền chuyên tâm đọc sách. Hắn phải đem làm thi văn cùng ngũ kinh khác biệt hảo hảo bồi bổ ngồi xe la hồi trang. Trên đường, Lý Mãn Độn thấy được Lý Quý Kim. Quý Kim, Lý Mãn Độn gọi lại người, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Từ lúc Lý Xuân Sơn biết Lý Mãn Độn thi huyện thử sau, mỗi đến yết bảng ngày tất phái trưởng tôn Lý Quý Kim đến huyện nha nhìn bảng. Giống như vậy chạy chân nguyên đều là Lý Quý Ngân việc, nhưng Lý Quý Ngân mấy ngày hôm trước đi phủ thành đi hội làng mua đồ đi. Cho nên cái này sai sự liền rơi xuống Lý Quý Kim trên đầu. Ra vào thành qua lại một chuyến có hai thập lý, bất quá Lý Quý Kim đối với này không hề có lời oán hận. Trước Lý Quý Lâm trung tú tài cho trong thôn tộc nhân mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn khác không nói, chỉ hàng năm hạ thu thu hoạch vụ thu tiến đến thôn nhìn thu hoạch đánh giá thuế quan sai ăn hiếu kính khẩu vị đều giảm bớt rất nhiều, lại không có lúc trước thường có cố định lên giá chuyện. Lý Quý Kim rất hy vọng Lý Mãn Độn có thể chung. Như thế bọn họ Lý thị bộ tộc tại ứng phó quan thuế lao dịch cùng trong thôn sự vật khi liền càng có lực lượng. Hôm nay là huyện thử yết bảng ngày, sáng sớm, Lý Quý Kim lại vào thành đến xem bảng. Vừa Lý Quý Kim chen tại trong đám người nhìn bảng đang muốn chạy về đi nói cho hắn biết ra, không nghĩ liền bắt gặp Lý Mãn Độn. Mãn Độn thúc, Lý Quý Kim cực kỳ cung kính cho Lý Mãn Độn làm một cái vai chào, chúc mừng cao trung ta ra cho ta vào thành đến xem bảng. Ta nhìn thấy Mãn Độn thúc cao trung huyện 21 danh, đang muốn trở về cho ta ra báo tin vui đâu. Nghe vậy Lý Mãn Độn tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, nhất vỗ càng xe nói, đi lên, ta cũng là nhìn bảng sau đang muốn trở về, ta mang hộ ngươi đến cửa thôn. Lý Quý Kim đáp ứng một tiếng lên xe, nhìn đến trong khoang xe Trần Long, Trần Ngọc hai người không thiếu được lại. Chào hỏi một hồi, Hiền Vinh được tin tức sau lập chạy tới Ngũ Phúc Viện nói cho Tạ Thượng. Tạ Thượng nghe vậy đại hỉ. Vỗ tay nói, tốt đừng động mặt sau viện thử chung không chúng. Tạ Thượng cao hứng nghĩ, đánh hiện tại khởi, hắn nhạc phụ xem như có một cái không sai thân phận. Sau này đến nhà hắn ăn tịch không phải lại giới hạn ở thân thích, ngày đó giống nhà hắn mở tiệc chiêu đãi huyện lệnh, huyện học giám sát cùng với tú tài chờ người đọc sách khi hắn nhạc phụ đều đem có thể tới, mà hắn tức phụ cũng không còn là phổ thông nông hộ cô nương, hiện có thể xem như cái vừa làm ruộng vừa đi. Học người ta xuất thân hắn tức phụ lại không khuyết điểm cho người nói, đương nhiên nếu hắn nhạc phụ có thể lại chung cái đồng sinh thậm chí tú tài thì tốt hơn, vậy thì có thể tính thư hương môn đệ. Tạ Thượng là không thèm để ý hồng tạo xuất thân, nhưng hắn cực kỳ phiền chán người khác mỗi khi lấy nói vậy sự tình, cho nên Tạ Thượng phương bỏ được lấy chính mình tâm huyết cho Lý Mãn Độn dự thi trợ lực. Tạ Thượng cho rằng ngăn chặn ung dung trúng khẩu biện pháp tốt nhất chính là nhạc gia có thể chính mình đứng lên, hiện từ kết quả nhìn. Tạ Thượng cảm thấy hắn nhạc phụ coi như không chịu thua kém, hắn tâm tư không uổng phí. Tạ Lao Thái gia nghe nói Lý Mãn Độn qua huyện thử cũng rất cao hứng, bỏ xuống thư cười nói, Thượng Nhi, ngươi mà đi đem cái này tin tức tốt nói cho ngươi biết tức phụ đi, nhường nàng cũng vui vẻ vui vẻ. Tạ Thượng vừa đi, Lao Thái gia liền không hề giảng thư, Tạ Tử Bình bọn. Ngươi liền thức thời cáo tử. Chính là lúc đầu xuân tiết, thời tiết tinh tốt, trời trong nắng ấm. Lữ thị đang tại viện trong phơi nắng từ con dâu cháu dâu vây quanh trêu đùa từng trưởng tôn Tạ Hằng Cận. Nhìn đến Tạ Tử Bình cùng ba cái đại cháu trai đến ra, Lữ thị chưa phát giác ngạc nhiên nói, hôm nay ngược lại là ra đến sớm, bình thường đều là tại Lao Thái gia ở dùng cơm trưa phía sau mới ra đến. Tạ Tử Bình cười khổ, nương, hôm nay huyện thử yết bảng, thượng nhi nhạc phụ, chính là cái kia Lý Mãn Độn trung thứ 20 mức danh. Cho nên lão thái gia tan học thả thượng nhi trở về cho hắn tức phụ báo tin vui đi. Mới huyện thử 21 cắt thị nghe vậy có chút khinh thường, lòng nói lần này trường so nàng nam nhân năm đó thứ tự nhưng là kém xa. Đặt vào năm ngoái đều tính thi rất Lý thị, Triệu thị mặt thì nháy mắt đều âm trầm xuống, các nàng nam nhân đều còn chưa qua huyện thử đâu. Kết quả một cái được nàng nhóm hàng ngày treo bên miệng cười nhạo khinh bỉ nông hộ ngược lại là chung. Trước các nàng đều khinh thường tại cùng Vương thị nói nhiều. Sau này lại như thế, có thể hay không làm cho người ta hiểu lầm là Vương thị khinh thường tại cùng các nàng nói chuyện, thật là nghĩ nghĩ đều cảm thấy mặt đau, chính là Lữ thị nghe nói cũng thu trên mặt cười. Lữ thị xuất thân cũng là nông hộ, nhưng nhà mẹ đẻ phụ huynh không nên thân, trước kia bán nàng không tính, mấy năm nay càng là biến đổi phương thức nhi theo trong tay nàng móc bạc trong đó chỉ muốn bồi dưỡng cháu nàng cháu trai đến trường đọc sách ánh sáng môn đỉnh cái này danh mục lấy đi bạc sợ sẽ có hơn trăm lượng. Hiện hơn 30 năm qua đi, nàng nhà mẹ đẻ nhưng vẫn là không một chút khởi sắc, như cũng một đám dân thường. Nhà mẹ đẻ trông cậy vào không hơn, Lữ Thị liền chỉ có thể gửi hy vọng vào các nhi tử không chịu thua kém. Kết quả không nghĩ nàng ba cái nhi tử bởi vì trướng mắt cứu ra, liên quan đối với nàng cũng chỉ có hiếu mà không đủ kính, không nghe vào nàng lời nói. Mà nàng vì không chiêu các nhi tử ngại, mấy năm nay gặp chuyện cũng đều là ngậm miệng không nói, tùy chính bọn họ ra y vo cho đến khi đến hôm nay ba cái nhi tử mới chỉ một cái có tú tài công danh, hai người khác thì vẫn là một chuyện không thành, liền con trai của mình cháu đều không kịp. Thật sự là quá không chịu thua kém Tử Tuấn cùng Tử Mỹ đâu, Lữ Thị hỏi hai cái con dâu. Nương, Tạ Tử Bình chen lời nói, ta đi về trước đọc sách. Tạ Tử Bình còn nhớ rõ Lý Mãn Độn đầu trở về Tạ gia ăn tịch khi tay chân luống cuống cùng một ngụm thôn lời nói cách nay bất quá 8 năm, ai nghĩ người này đúng là liền huyện thử cũng qua. Tạ Tử Bình từ trên người Lý Mãn Độn cảm nhận được nguy cơ chí thủy thành thăng huyện lớn, Tạ Tử Bình thầm nghĩ, viện thử danh ngạch biến nhiều. Huynh đệ của hắn con cháu như là thụ Lý Mãn Độn thi đậu huyện thử kích thích mà sôi nổi cố gắng kết cục lời nói, hắn cùng con trai của hắn nhóm tú tài liền nếu không đáng giá tiền. Hắn được mang theo các nhi tử nhanh chóng thi qua thi hương mới là Tạ Tử Bình mang theo hai đứa con trai trở về chính mình sân, Tạ Duẫn Di theo sát sau cáo tử về nhà. Nhi tử đi sau Lý Thị mới vừa trả lời, nương, tứ gia hắn sớm liền dẫn Du Nhi cùng Thận Nhi hai cái tại thư phòng đọc sách. Triệu Thị cũng nói, nương, ngũ gia cũng là, mang theo Tư Nhi cùng Thẩm Nhi tại đọc sách. Thật phải biết đọc sách tiến tới mới tốt, Lữ Thị thở dài, không thì lại nói tiếp tuy là ra, kết quả tự thân lại không một chút công danh. Này cùng người nói chuyện kết giao khó tránh khỏi liền mất lực lượng, Lữ Thị là biểu lộ cảm xúc. Lữ Thị từng chính mắt thấy hơn 30 năm trước Tạ gia kia chàng xé rách mặt lễ tang, biết năm đó mất con mất thê Tạ chi đạo có thể có hôm nay. Có thể đạp xuống một đám ngoại gia chức vị huynh đệ dựa vào không phải cái gì chó má nguyên đích, mà là hắn lúc ấy tú tài. Cùng sau này cử nhân công danh, chống đỡ được đến Tạ thị dòng họ cạnh cửa. Mà Tạ Tử An đồng dạng cũng là như thế cho nên nói người à, Lữ Thị thầm nghĩ, vẫn là phải dựa vào bản lãnh của mình nàng không bản lĩnh, cho nên cho dù làm Tạ gia đại phòng chính thất thái thái, thành thất phẩm nhũ nhân, cũng quản thúc không nổi người. Liền thân nhi tử đều không nghe vào lời của mình nghe vậy Lý Thị, Triệu Thị nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống đi qua mấy năm hai người đều không ít thụ Cát Thị xếp viên. 20 năm chị em dâu, Cát Thị nguyên bản cũng không giống hiện tại như vậy đánh tiêm muốn cường, biến thành như vậy, tất cả đều là đại ca thi đậu tú tài công danh sau Cát Thị, Khương Thị, Vưu Thị, Phạm Thị đối Lữ Thị lời nói cũng là cảm động thân thụ phu vinh thê quý. Các nàng tại Tạ gia đại phòng ẩn hình người ngày đều bởi vì trong nam nhân tú tài mà có một tia tồn tại cảm giác. Tạ thượng ra đi khi Hồng Tảo dĩ nhiên nghe được tin tức, chính chỉ thị phòng bếp chuẩn bị hạ lễ. Nhìn đến Tạ thượng đến ra, Hồng Tảo nhịn không được cười nói, đại gia, lại được làm phiền ngài đi một chuyến nữa. Tạ thượng cười, đang nói ta hiện trở về không phải vì phụ thân ngươi việc vui. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, cùng Tạ thượng cùng đi phòng hảo hạng gặp Vân Thị. Vân Thị nghe sau cười nói, thượng nhi tức phụ, giống phụ thân ngươi trung huyện thử lớn như vậy việc vui tất là muốn bày tiệc đi như là định ngày gần, vậy ta còn có thể đi lấy uống chén rượu mừng. Vân Thị bản kế hoạch thanh minh sau mang Tạ Dịch vào kinh, nhật trình sơ định tại mùng 6 tháng 3. Kiếp này lễ pháp chú ý một cái quan dân khác biệt tịch Vân Thị làm lục phẩm ăn nhân, mãn chi thủy thành đúng quy cách thỉnh nàng cho mặt mũi ăn tịch người thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó được nàng bà chủ động đưa ra đi nàng nhà mẹ để ăn tịch, Hồng Tảo lòng nói nàng một hồi trở về nhất định phải cùng nàng nương thương lượng việc này. Lý Quý Kim tại Cao Trang thôn cửa thôn xuống xe là sau đại cất bước đi ra đuổi. Xuân phân sau người nông dân ra liền bắt đầu bận rộn xuân canh. Cao Trang thôn ruộng đồng đỉnh núi tất cả đều là người cày ruộng tới đất, tu cảnh cắt diệp, gieo ươm giống đều có. Nhìn đến Lý Quý Kim một bộ bên ngoài nhờ ả tờ đửa cờ tiền đi ra chạy cao hứng dáng vẻ liền có người nói cười trêu nói, Quý Kim, ngươi đây là từ nơi nào phát tài trở về a? Lý Quý Kim không ngừng bước cười trả lời, thành trong, so phát tài còn tốt việc tốt ta mãn độn thúc thi qua huyện thử ta hiện đuổi trở về báo tin thất bồi tự giác thị tộc xưa đâu bằng nay, Lý Quý Kim vội vàng dưới cùng chưa quên cuối cùng thêm một cái văn đánh đánh thất bồi đến hiển lộ hắn điềm đạm. Lại nói tiếp hắn niệm tứ thư cũng tốt mấy năm, Lý Quý Kim nghĩ thầm, so với trong thôn những người khác cũng xem như cái người đọc sách Lý Quý Kim giọng không nhỏ, thêm hắn cố ý khoe khoang, hắn vừa mới lời nói không chỉ thôn trên đường người đều nghe được, liền tế thủy sông đầu kia ở dưới ruộng làm việc người đều nghe được không ít người nhanh chóng tụ lại nghị luận. Vừa Lý Quý Kim nói cái gì hắn mãn độn thúc trung huyện thử ta không nghe lầm chứ không sai, ta nghe cũng là như vậy. Điều này sao có thể Lý mãn độn đánh tiểu liền không nghiệm qua thư, ở đâu tới học vấn học đường vẫn là trải qua. Ta trong thôn kia học đường có thể gọi đọc sách hài tử ở nơi đó bất quá là đi nhận thức hai chữ, không làm mở mắt mù mà thôi chỉ có tiến Lý tú tài như vậy tư thục mới gọi đứng đắn đọc sách, được rồi không nghiệm qua thư, kia Lý mãn độn là thế nào thi đậu huyện thử đúng à. Việc này nghĩ như thế nào nói không thông. Ai Quý Kim, ngươi đợi đã có người muốn gọi ở Lý Quý Kim hỏi chi tiết, nhưng dương mắt lại thấy Lý Quý Kim đã chạy ra ngoài vài chục trượng xa, chuyển vào nhà mình sân vừa nhìn thấy Lý Quý Kim đi nhanh vào nhà hương phấn dáng vẻ. Lý Xuân Sơn liền tâm có sở cảm giác từ trong nhà chính ra đón khẩn cấp hỏi, thế nào nhưng là ngươi mãn độn thúc trung trung ra ra, Lý Quý Trung kích động trả lời. Mãn độn thúc trung huyện 21 trung Lý Phong Thu theo từ trong nhà đi ra đầy mặt sáng lên nói, tốt quá tốt. Chúng ta tộc đây liền lại nhiều người đọc sách mãn độn thật là quá không thua kém nghe nói trưởng tử trung, Lý Cao Điệu trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Một ngày tư thục đều không đã học qua trưởng tử thế nào liền có thể trung huyện thử đâu Lý Cao Điệu thật sự không nghĩ ra. Cái này huyện thử nào là như vậy tốt trung Lý Cao Điệu lòng nói, cho dù thông minh như Quý Vũ. 6 năm tư thục niệm xuống dưới, tiêu phí mấy chục sâu tiền, lại là ngay cả cái một hồi đều không thể chung trước Quý Lâm cũng là. Chẳng lẽ mãn độn kỳ thật so Quý Vũ, Quý Lâm đều càng thông minh không tự chủ, Lý Cao Điệu bắt đầu nhớ lại trưởng tử diện mạo đen đỏ ra mặt, thô lô tay chân to, thấp ngắn dáng người, cao rộng rộng, liền không một chỗ giống cái người đọc sách đệ, Lý Xuân Sơn xoay người gọi Lý Cao Điệu nói, nhanh chóng, lấy lên này nọ đi Quế Trang chúc mừng. Chiếu Quý Lâm đằng trước lệ, trong chốc lát đi chúc mừng người tất là không ít, chúng ta cũng không thể hạ xuống người sau ai Lý Cao Điệu nhanh chóng đáp ứng. Bị Lý Xuân Sơn thúc giục, Lý Cao Điệu ngược lại là đem bánh ngọt tống đoàn viên sớm chuẩn bị xuống. Chỉ Lý Mãn Thương ở trong thành bán đồ ăn còn chưa ra đến, Lý Quý Vũ tại thôn học đường dạy học cũng không ở nhà, Lý Cao Điệu liền đi Lý Quý Lâm tư thục kêu Lý Quý Tưởng cùng Lý Quý Cắt đến ra giúp hắn lấy đồ vật đưa đến Quế Trang, tiện thể trải đời. Lý Quý Lâm nghe nói Lý Mãn Độn Trung cũng là cao hứng, bất quá đối với nhất phòng hài tử không dễ đi mở ra, liền một mình lại gọi Lý Quý Trung đi ra. Lý Quý Phú nhìn Lý Quý Tưởng, Lý Quý Cắt huynh đệ bị hắn ra gọi đi, sau đó Lý Quý Lâm lại tới gọi Lý Quý Trung, liền theo Lý Quý Trung đi ra sau nhà mới vừa hỏi nói, sư phó, nhưng là Mãn Độn thúc Trung Lý Quý Lâm không nghĩ Lý Quý Phú một ngụm nhân tiện nói ra nguyên do, có chút kinh ngạc. Hắn đánh giá Lý Quý Phú hai mắt, mới vừa gật đầu nói, là, mãn độn thúc trung huyện thứ 21 danh. Lý Quý Trung nghe vậy lập liền nở nụ cười, cao hứng chen miệng nói, sư phó, cha ta trung, ta đây cần phải cùng ngươi xin nghỉ trở về cho ta cha chúc mừng Lý Quý Lâm gật đầu nói, hiện xuân canh, trên quan đạo người nhiều nhiều xe. Cha ta trong chốc lát muốn cùng nhị gia gia, tam gia gia cùng đi nhà ngươi chúc mừng. Ngươi mà cùng bọn hắn cùng đi Lý Quý Phú vừa nghe vội vàng nói, sư phó, ta nương hôm qua liền chuẩn bị tốt lễ, nói chờ mãn độn thúc trung liền đều ta đưa đi. Ta hôm nay cũng phải cùng ngài xin nghỉ Lý Quý Lâm gật đầu nói, tốt Lý mãn viên đi phụ thành. Lý Quý Lâm đối với Lý Quý Phú có thể ở phụ thân lúc ra cửa có thể nghĩ đỉnh môn lập hộ, ngược lại là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Cao Điệu ra đi lấy đồ vật tất nhiên được thông qua Vu thị cùng Quách thị. Vì thế Vu thị cùng Quách thị cũng đều biết Lý Mãn Độn trung huyện thử, trong lúc nhất thời mặt cười tâm khổ tất nhiên là khó tránh khỏi. Vương thị từ nam nhân sáng sớm đi ra ngoài sau mông liền không chịu qua ghế. Lý Đào Hoa giống như Vương thị, đứng ở khách đường cầu trước nhìn xa Quế Trang đại môn đợi tin tức Lý Đào Hoa cũng ngóng trông Lý Mãn Độn thông qua huyện thử, chân chính hãnh diện. Trước anh của nàng làm giàu bị không ít người quy kết vì vật khí, Lý Đào Hoa nghĩ. Cho nên đối với nàng ca cực kỳ hâm mộ người nhiều, chân tâm bội phục ít người, nhưng lần này anh của nàng huyện thử có thể chung, dựa không phải chỉ là vận khí mà là bản lãnh. Lại không ai có thể nói chua nói đương nhiên Lý Đào Hoa càng ngóng nhìn nhi tử Trần Ngọc có thể chung như thế các nàng Trần gia tại Thanh Vĩ thôn địa vị mới có thể có căn bản thay đổi, không hề bị mặt khác thế gia vọng tộc bắt nạt. Bất quá lúc này Trần Ngọc ngũ chàng thử đều không thể thi được trước 30, đã định trước vô vọng, chỉ có thể chờ mong sang năm lại bác không dễ dàng đợi đến Lý Mãn Độn ra đến, Vương Thị không đợi xe la chạy gần, thật xa liền hướng tới xe la chạy vội qua. Vừa chạy còn vừa kéo cổ họng vội vàng hỏi, lao ra, thế nào chung sao chung A Lý Đào Hoa cũng chạy theo đi qua. Thấy thế Lý Mãn Độn từ xe la trong lộ ra thân đến phất tay nói, chung chung nghe vậy Vương Thị không chạy. Nàng dừng bước lại, chỉnh lý vừa bị gió thổi rối loạn vào áo, làn váy cùng búi tóc, sau đó đợi xe la chạy gần sau đối Lý Mãn Độn sâu thi lễ, học Vân Thị bình thường nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, thiếp thân chúc mừng lao ra cao chung nàng nam nhân hiện tuy còn chưa được công danh. Vương Thị thầm nghĩ, nhưng có thể qua huyện thử, chính là chi thủy thành công nhận người đọc sách. Nàng làm người đọc sách nương tử, cũng phải tiến thối lễ độ, được không lộ chân, cười không lộ răng mới tốt đối với Vương Thị đột nhiên trở mặt. Lý Đào Hoa có chút ghé mắt, Lý Mãn Độn lại rất hưởng thụ hắn hiện giờ là trung huyện thử thể diện người, tức phụ cũng phải đoan trang văn nhã mới gọi giống lời nói thái thái. Lý Mãn Độn cũng cùng cả giận, vừa quý kim đi thành trong nhìn bảng, ta vừa tiện đường mang hộ hắn trở về. Trong chốc lát chắc hẳn cha, nhị bá, tộc trưởng mấy nhà người đều muốn tới chúc mừng, Hồng Tảo được tin sợ là cũng muốn tới, ngươi mà an bài mấy bàn tịch, miễn cho trong chốc lát khách nhân tới luống cuống tay chân ai Vương Thị nhanh chóng đáp ứng. Quả nhiên một thoáng chốc, tam phòng cận thân liền đều đã tới, lại một khắc, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cũng đều đến Lý Mãn Độn tự giác này hồi có thể chung huyện thử, nhà trẻ nội chú lại Hồng Tảo trước kia cho tứ thư điểm chính cùng Tạ Thượng tiên hậu hai lần cho ngũ bài văn chương. Cho nên đối nữ nhi con rể hai người là càng xem càng yêu càng xem, quả thực là yêu thích đến trong lòng. Người nhiều không dễ nói chuyện. Hồng Tảo khó được ra đến một chuyến, thay mặt tán tịch sau ở lâu một khắc. Nương, Hồng Tảo hỏi Vương Thị nói, cha lúc này sẽ thỉnh tịch đi. Vương Thị cười nói, tất là muốn thỉnh ngoại trừ chúng ta tộc nhân, còn phải đem Quý Lâm cùng hắn cái kia cho người cha làm bảo tú tại bằng hữu hảo hảo thỉnh thượng vừa mời lại còn có trong thôn Lý Chính Lý Giáp nhóm cũng phải thỉnh một hồi. Hồng Tảo hỏi, nương kia cái này mời khách ngày định sao? Vương Thị mẫn cảm hỏi, như thế nào, cuộc sống này có cái gì cách nói sao? Hồng Tảo cười, không có gì. Chỉ là hôm nay ta bà cùng ta ám chỉ nói ngươi bên này như là bày tiệc lời nói nàng nghĩ đến chúc mừng. Chỉ ta bà lúc trước định mùng 6 tháng 3 vào kinh ngày. Ngươi bà có thể tới thật là quá tốt. Vương Thị vui vẻ nói, mấy năm nay chúng ta ăn ngươi bà bao nhiêu tịch vậy mà không mời lại qua một hồi, việc này ta nhất định phải cùng ngươi cha đề ra, khiến hắn đem ngày đính tại tháng 2, tuyệt không chậm trễ. Ngươi bà vào kinh Hồng Tảo mắt thấy hoàn thành nhiệm vụ, đang định đưa ra cáo từ, không nghĩ vẫn luôn tại nhà chính nói chuyện Trần Ngọc đống nhiên vào phòng đến hành lễ nói, mợ, mà cho phép ta cùng biểu muội nói vài câu. Trần Ngọc yêu cầu không phù hợp với lẽ thường cái gì lời nói, Vương Thị nghĩ, không thể sớm nhường nàng cái này mợ hoặc là mẹ hắn Đào Hoa thay chuyển đạt thế nào cũng phải tự mình đến nói điều này làm cho nàng con rể thấy thế nào. Nàng khuê nữ Vương Thị rất không cao hứng, nhưng nhìn đến trong nhà chính Tạ Thượng đã quay đầu nhìn phòng ngủ động tĩnh bên này liền không mở miệng đồng ý khẳng định không tốt, nhưng ngăn cản lại càng không tốt, giống như thực sự có không thể hào phóng nói. Đồng dạng, Lý Đào Hoa nghe vậy cũng là trong lòng giật mình, lòng nói, nam nữ đại phòng, nhi tử cùng Hồng Tảo có thể có cái gì lời nói muốn nói nên không phải muốn cùng Hồng Tảo lại đòi nàng con rể văn chương đi cái này chết hài tử, như thế nào có thể như vậy. Đây chính là gọi Hồng Tảo khó xử. Cùng Vương Thị đồng dạng cố kỵ Tạ Thượng liền ở nhà chính, lời nói ngăn cản dĩ nhiên không kịp, Lý Đào Hoa chỉ có thể liều mạng mà hướng Trần Ngọc nháy mắt. Hồng Tảo mới đầu cũng là kinh ngạc, nhưng nhớ tới Trần Ngọc này hồi kết cục vô công, liền suy đoán đến Trần Ngọc ý đồ đến, thản nhiên cười nói, nhị biểu ca thỉnh nói. Trần Ngọc sâu thi lễ nói, trước tạ triều mỗi lần trước tặng tứ thư nghệ thuật điểm chính, chỉ tiếc ta thiên tư ngu dốt, đến nay học không chỗ nào được, cô phụ biểu mỗi ý tốt nhị biểu ca lời ấy không ổn. Hồng Tảo không khách khí bác bỏ nói, lần trước tứ thư nghệ thuật điểm chính nguyên là nhà ta đại gia nghe nói đại biểu ca lo lắng chính mình học thức nông cạn lầm người đệ tử. Cho nên lấy chính mình bao năm qua niệm tứ thư tâm được bút ký cho ta, nhường ta chuyển giao đại biểu ca để làm chút trợ lực. Nhị biểu ca vừa từ đây thư tiền lời, nguyên không nên cảm ơn ta, mà là nên cảm ơn ta ra đại gia, sách này nguyên chủ nhân tài là Trần Ngọc không nghĩ Hồng Tảo vậy mà không ở một chút công, nhất thời có chút ngần ra, nhưng hắn không cam lòng bỏ dở nửa chừng, cố chấp nói, đa tạ biểu muội báo cho biết tình hình thực tế. Lại chính là ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Kính xin biểu muội thành toàn nhị biểu ca, Hồng Tảo ngắt lời nói, ngươi có phải hay không muốn cùng ta lấy ngũ kinh nghệ thuật điểm chính Trần Ngọc đại hỉ? Thi lễ nói, biểu muội minh giám nhị biểu ca, Hồng Tảo nói, tuy rằng nhà ta đại gia không cùng ta xách ra cái này bản ngũ kinh nghệ thuật điểm chính, nhưng lấy ta đối nhà ta đại gia lý giải, ta tin tưởng cái này văn chương tất là có. Nhưng vì tương lai ngươi tính, Hồng Tảo bình tĩnh nói, ta lại là không thể thay ngươi lấy, hơn nữa ta còn có thể khuyên bảo nhà ta đại gia không đem văn này cho ngươi vì sao Trần Ngọc vội la lên. Nhị biểu ca cùng ta lấy thiên văn này, Hồng Tảo bình tĩnh nói, tất là xem ta cha lúc này huyện thử trận thứ hai trung huyện thứ hai đi. Trần Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, mà Lý Mãn Độn suy nghĩ đến ngày đó sự tình, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hợp Trần Ngọc ngày ấy nói là đang thử hắn, hắn mục đích chính là Quý Lâm kêu bản ngũ kinh phân tích nhị biểu ca. Hồng Tảo nói thẳng, ta không sợ nói cho ngươi biết. Ta lúc trước cho ta cha cũng chỉ một quyển tứ thư điểm chính, không có ngươi nghĩ ngũ kinh điểm chính. Nói thật, cha ta trận thứ hai có thể thi huyện thứ hai, lại là ngoài dự liệu của ta, nhưng ta bởi vậy cũng càng vì vui vẻ. Mặc kệ là cha ta vẫn là ta Quý Lâm ca trong hai người ai, hoặc là căn bản chính là hai người cùng nhau nghĩ ra ngũ kinh điểm chính, ta đều cao hứng, nói rõ bọn họ thật là xem hiểu tứ thư điểm chính. Hơn nữa có thể suy một ra ba, học lấy đến dùng như thế phương không uổng công nhà ta đại gia vất vả làm ra văn chương cùng tặng văn. Khi tâm ý Trần Ngọc không nghĩ đến sự tình chân tướng đúng là như thế, như hắn suy nghĩ, hắn cứu trong tay thật là có ngũ kinh điểm chính, nhưng không phải Hồng Tảo cho. Bất quá để cho thương thế của hắn tâm là Hồng Tảo nói hắn không xứng đọc nàng nam nhân văn chương. Nhìn đến Trần Ngọc cụ rũ, Hồng Tảo trong lòng lóe qua một tia không đành lòng. Uống miếng nước thấm giọng một cái, Hồng Tảo mới vừa ôn nhu nói, nhị biểu ca, ta biết huyện thử hai trận thi là tứ thư ngũ kinh, nhưng ta chỉ đưa tứ thư điểm chính không đưa ngũ kinh điểm chính cũng không phải sơ hở. Cổ nhân nói, cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá. Tứ thư điểm chính thiên văn này bao hàm thường dùng văn chương học tập phân tích phương pháp, phàm là đọc hiểu nắm giữ, từ có thể vận dụng đến giải đọc mặt khác văn chương thượng không thì thiên hạ văn chương ngàn vạn. Chẳng lẽ muốn xuất thiên nhất thiết bản điểm chính nhị biểu ca, nếu ngươi thật có lòng dốc lòng cầu học, liền chớ cùng ta, nhà ta đại gia hoặc là cha ta đòi cái gì ngũ kinh điểm chính, mà là nghĩ mình tại sao viết mới là. Đại viết ra ngũ kinh điểm chính sau lại cân nhắc như thế nào mở rộng đến viết văn chương thượng. Ta nhìn nhị biểu ca huyện thử tam bài văn thành tích nhất thiên so nhất thiên tốt, chắc hẳn cũng là đọc qua nhà ta đại gia lấy đến nhị bài viết văn. Kiến thức qua nhà ta đại gia tại nhất thiên văn chương sở tiêu phí tinh lực cùng tâm huyết. Ta nhị biểu ca, nghĩ nhà ta đại gia xuất thân phú quý, không khoa trương nói là ngậm thìa vàng sinh ra, cả đời đều không lo ăn uống. Thiên hắn vẫn còn có thể như thế chăm chỉ tiến tới, cho nên, nhị biểu ca, ngươi nói cho ta biết ngươi có lý do gì không khắc khổ chăm chỉ, có thể chỉ nghĩ làm đưa tay đảng, được có sẵn công danh.